Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 350. Phổ độ từ hàng 1/3. Rời đi âm dương đè lên nhau giới hạn về sau, Âu Dương Tĩnh đám người tiến lên trong vòng hơn 10 dặm, tìm được một cái huyện thành, nhưng mà này tòa huyện thành cũng đã thập thất cửu không. Huyện nha cũng bị di chuyển không còn, liền nha môn cửa chính trống kêu oan đều bị dọn đi rồi. Hẳn là chủ động rút lui, đã kiểm tra không có vật gì huyện nha, cùng với một chút phòng ốc, cửa hàng về sau, đám người ra kết luận, này tòa người của huyện thành nhóm, chính là tại hiện hơn 10 dặm bên ngoài, âm phủ, tồn tại về sau, chủ động rút lui thành này. Lác đác không có mấy lưu tại thành bên trong người. Boss đội đám người không cần hỏi thăm, chỉ cảm thấy biết nàng khí tức liền biết, vậy cũng là một chút già yếu tàn tật. Bọn hắn sở dĩ lưu lại, hoặc là cố thổ khó rời, hoặc là vô lực di chuyển, lại có lẽ là đã không mấy năm sống đầu, lười nhác lao lực bôn ba. Thời gian nửa đêm, Boss đội đám người không muốn lúc này đi quấy rầy những cái kia già yếu, quyết định tại huyện nhà nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai hừng đông lại đi tìm người tìm hiểu tin tức. Âu Dương Tĩnh lấy ra long cốt pháp trượng, nếm thử động hào trạch thuật, lúc này thi pháp không có có thất bại. Hiển nhiên rời đi âm dương đè lên nhau phạm vi về sau, không gian cũng khôi phục như người bình thường. Đám người vào ở cái kia dị thứ nguyên, hào trạch, lại cũng không có làm thật đi ngủ, đều dùng ngồi xuống, mình muốn thay thế nghỉ ngơi, giành giật từng giây mạnh mẽ lấy chính mình. Cách hừng đông còn có riêng biệt canh giờ thời điểm, tiểu long nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, làm ngưng thần lắng nghe hình. Nàng mở mắt sau không bao lâu, gan đáp cũng chậm rãi mở mắt, nghiêng tai lắng nghe. Hào trạch thuật mở ra, hào trạch tuy là một phương nho nhỏ dị thứ nguyên không gian, nhưng cũng có cái cửa ra vào cùng thế giới hiện thực tương liên. Thông qua này cửa ra vào, trong khu nhà cao cấp bộ đám người có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Lắng nghe một hồi, tiểu long nữ vỗ tay một cái, kêu, đều tỉnh lại, có động tĩnh. Âu Ương Tĩnh, Irelia, Đinh Giải dừng lại tu luyện, dồn dập đem cảm giác theo cửa ra vào lan tràn ra ngoài. Quả nhiên đã nhận ra một chút dị thường tiếng động, tựa hồ là Phạn Văn sướng kinh tiếng. Âu Dương Tĩnh nói khẽ, còn giống như có chuông, khánh, trúng trẻ các loại nhạc khí nhạc đệm tiếng. Sướng kinh âm thanh bên trong, giống như tồn tại một loại nào đó mị hoặc tinh thần dị lực. Đinh Giải cau mày nói, có gì đó quái lạ. Không sai, là có gì đó quái lạ. Tiểu long nữ gật gật đầu, trầm giọng nói, đi ra xem một chút. Gan đáp trước vì mọi người gia trì quần thể ẩn thân thuật, sau đó đám người thu liễm khí tức, nối đuôi nhau rời đi hào trạch không gian, ra huyện nha, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiềm hành mà đi. Vừa đi tại huyện thành trên đường cái, chợt nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đường phố bên cạnh một tòa tiểu viện cửa sân mở ra. Một vị cần bạc trắng, xanh sao vàng vọt lão nhân, nắm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, bước qua cánh cửa đi ra, hướng sướng kinh tiếng truyền đến phương hướng bước đi. Âu Dương Tĩnh đám người hiện, lão nhân kia cùng tiểu nữ hài đều là vẻ mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, đi lại thời điểm cũng động tác cứng ngắc, giống như cái xác không hồn, là người sống. Âu Dương Tĩnh truyền âm nói, nhưng tựa hồ bị khống chế. Tiểu long nữ nói, trước không cần kinh động đến bọn hắn, cùng đi lên xem một chút. Đám người đi theo cái kia một già một trẻ sau lưng, chậm rãi tiềm hành, rất nhanh lục tục có người mở cửa đi ra, tụ tập thành đoàn, cùng đôi kia già trẻ một dạng, hướng sướng kinh tiếng truyền đến phương hướng đi đến. Tới gần cửa thành lúc, trên đường phố đám người đã có hơn 300 người, toàn thành người, đều tập trung vào nơi đây. Mà này hơn 300 người bên trong, 7 thành đều là lão nhân, còn lại 3 thành, có thân thể tàn khuyết thanh niên trai tráng, có bẩn thỉu phụ nữ, cũng có đầu lớn thân nhỏ, xương gầy như tài hài đồng. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, hai mắt vô thần cứng ngắc bộ dáng. Âu Dương Tĩnh đám người không một lời, suýt tại đám người phía sau. Tùy biển hắn đi ra khỏi cửa thành, ra khỏi thành về sau, sướng kinh âm thanh, tiếng chuông khánh càng rõ ràng, ẩn chứa trong đó tinh thần mị hoặc lực lượng, cũng càng ngày càng mạnh, mặc dù không thể đối boss đội đám người tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bình thường nhị tam tinh luân hồi giả, sợ là không cẩn thận, sẽ phải nói, như cái kia hơn 300 giả yếu một giặc bị khống chế. Loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng trầm ngâm, giống như là quốc sư thủ bút a. Đương triều quốc sư Phổ Độ Từ Hàng, dùng ngàn năm lão yêu chi thân, cao cư miếu đường, rất được hoàng đế tín nhiệm. Dưới tay hắn bảy yêu, đem trong triều đình trụ cột quan viên, ăn hết 99%, còn khoác lên quan viên ra người chiếm cứ miếu đường, chỉnh quốc gia, đều bị Phổ Độ Từ Hàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cứ thế nhân gian mất nói, giang sơn tung bay, quan phủ mục nát, đạo phỉ nổi dậy như ong, yêu ma hoành hành, Phổ Độ Từ Hàng pháp lực mạnh mẽ, một tay lấy mạng phản âm, am hiểu nhất mê hoặc, thao túng lòng người, liền nói được không đủ sâu tu đạo bên trong người, đều chịu không được hắn lấy mạng phản âm. Giờ phút này huyện thành này hơn 300 người tình huống, nhìn qua rất như là chúng lấy mạng phản âm, nhưng dùng Phổ Độ Từ Hàng ngàn năm đạo hạnh, có thể là lục tinh đại yêu, nếu như hắn tự mình thi triển lấy mạng phản âm, sợ là liền Âu Dương Tĩnh bọn hắn đều hội chịu ảnh hưởng. Mà bây giờ ngoài thành truyền đến sướng kinh âm thanh, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến Âu Dương Tĩnh đám người, chỉ là thao túng hơn 300 người bình thường. Cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không thể khẳng định sướng kinh thi chú đến tột cùng có hay không Phổ Độ Từ Hàng, càng có khả năng là Phổ Độ Từ Hàng tỏa hạ tiểu yêu. Âu Dương Tĩnh hướng các đội hữu truyền âm, đem chính mình suy đoán nói, các đội hữu cũng đồng ý gật đầu, lộ vẻ cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Tiểu Long Nữ nói, nếu như là Phổ Độ Từ Hàng dưới tay tiểu yêu, vậy thì thật là tốt, đưa chúng nó bắt giữ, tìm hiểu tình báo, dùng Phổ Độ Từ Hàng pháp lực, quyền thế, khi biết rất nhiều Lan Nhược Tự Thiên biến chân tướng, dưới tay hắn tiểu yêu cũng có thể là biết không ít. Ra khỏi thành hai dặm về sau, một tòa đống lửa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Âu Dương Tĩnh đám người vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng 4 cái người khoác tăng bào, đầu đội sa nón lá nữ tử, đều cầm chuông đồng, đồng khánh, chúng chòe, trải qua ống, một bên gõ vang nhạc khí, một bên phạn văn thiện sướng. Quả nhiên là quốc sư dưới tay tiểu yêu. Âu Hương Tĩnh chờ người mừng rỡ, chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện ra tay. Rất nhanh, cái kia hơn 300 người là xong đến bên cạnh đống lửa, xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau, như từng sợi cọc gỗ, thẳng tắp đứng ở đó 4 cái yêu nữ trước mặt. 4 cái yêu nữ cũng dừng lại sướng kinh, tấu nhạc, đứng dậy nhìn xem này hơn 300 già yếu, đều là chút già yếu, khí huyết suy bại, hồn phách suy yếu, tuy có hơn 300 người, bắt đầu ăn, còn không bằng 100 cái thanh niên trai tráng, chúng ta cũng không phải muốn ăn bọn hắn, quốc sư muốn đi đại pháp, bố đại trận, huyết tế thiên địa, ngăn cản u minh khuếch trương, nhưng tế phẩm ít nhất cần 800 vạn. Cả nước tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu? Nếu là toàn dùng thanh niên trai tráng, coi như quốc sư huyết tế thành công, lấy hậu nhân khẩu lại nên như thế nào sinh sôi? Đến lúc đó chúng ta ăn cái gì? làm trưởng xa mà tính, tế phẩm dĩ nhiên muốn trước dùng đám rác rưởi này. Hì hì, tỷ tỷ nói không sai, coi như nhân loại chỉ là gia súc, đó cũng là chúng ta nuôi nhốt gia súc, sao có thể toàn nhường U Minh nuốt đi? Quốc sư như huyết tế thành công, làm xuống trận này cứu thế công đức, ngày sau thành Phật làm tổ cũng không nói chơi, chúng ta cũng có thể đi theo dính được nhờ, làm một lần Phật tổ tọa hạ Bồ Tát đây. Chấm ngoặc kép, ẩn thân một bên boss đội đám người, nghe được trợn mắt hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng, phổ độ từ hàng lão yêu quái đó, thế mà đang nỗ lực ngăn cản U Minh khuếch trương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này cũng hợp lý, phổ độ từ hàng chính là dương thế đại yêu, cũng không phải là âm phủ quỷ quái, không những ở dương thế tu luyện, còn thích ăn đồ ăn, hắn thậm chí còn khả năng có luyện hóa quốc gia khí vận, bách tính nguyện lực pháp môn, bằng không thì hắn tại sao phải làm quốc sư, tại sao phải đóng vai Phật môn cao nhân, nếu như thế. Nhân loại tồn tại, đối phổ độ từ hàng tới nói, làm là phi thường trọng yếu. Nếu như U Minh không hạn chế khuếch trương xuống, đem chọn cái dương thế hết thảy nuốt chửng, như vậy hết thảy vật sống, đều đưa lưu lạc U Minh, hóa thành quỷ vật. Đến lúc này, phổ độ từ hàng đồ ăn, khí vận, nguyện lực hết thảy đều muốn thất bại, thậm chí ngay cả tu luyện hoàn cảnh đều trở nên cực kỳ bất lợi, cho nên hắn nếm thử ngăn cản U Minh khuếch trương cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà phổ độ từ hàng cử động lần này chỉ là xuất phát từ tư tâm, hắn cùng hắn tọa hạ tiểu yêu xem nhân loại làm súc vật khẩu phần lương thực, đối với nhân loại không có chút nào lòng thương hại, có thể không chút do dự dùng 8 triệu nhân khẩu làm tế phẩm huyết tế thiên địa. Hắn cố gắng, cứu thế, đều chỉ là vì bảo vệ mình nuôi nhốt, súc vật, không bị mặt khác cường đạo cướp đi mà thôi, cũng không đáng kính nể. Lúc này, cái kia 4 cái tiểu yêu một bên ha ha cười nói, một bên lấy ra khác nhau pháp khí, phân biệt là một mặt cờ đen, một con hồ lô, gan đáp là luyện kim đại sư, chẳng những am hiểu sâu các loại ma pháp đạo cụ. Đối phương đông pháp khí, pháp bảo cũng vô cùng có nghiên cứu, trong mắt của hắn kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền nhìn ra cái kia 2 kiện pháp khí công dụng. Cờ đen rút hồn, hồ lô hút máu, đám yêu quái muốn động thủ. Tiểu Long nữ thản nhiên nói, bắt lấy các nàng, hiệu lệnh một thoáng, Âu Dương Tĩnh đi đầu lao ra. Lấy ảo ma thân pháp thoáng hiện đến cầm trong tay hồ lô yêu nữ bên người. Tịnh chỉ làm đao, một đao chém xuống, răng rắc một tiếng, đem cánh tay nàng đủ khuỷu tay chặt đứt. Sau đó hắn 5 ngón tay giang rộng ra, chiếu cái kia yêu nữ húc đầu phủ xuống. Trưởng rơi thời điểm, trong lòng bàn tay lôi âm sắp vỡ. Cái kia yêu nữ liền như gặp phải Thái Sơn áp đính. Ba một tiếng té trên đất, bày thành chữ lớn, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Gandalf, Đinh Dài, Irelia cũng đồng thời ra tay. Gandalf pháp trượng một ngón tay, một cái ác ý biến hình thuật, trực tiếp đem tay kia cầm cờ đen yêu nữ biến thành một con cóc. Đinh Dài trầm vai khung khuỷu tay, dã man va chạm, đem một cái yêu nữ đâm đến ngã xuống mà ra. Nhưng không đợi nàng ném bay ra ngoài, Đinh Giải lại tia chớp đưa tay, một phát bắt được cái kia yêu nữ mắt cá chân, đem kéo ngược lại đến, cầm hắn mắt cá chân một trận cuồng nện, thẳng đem mặt đất nện đến mảnh bùn bay tán loạn, đem cái kia yêu nữ nện đến xương cốt đứt gãy, đầu rơi máu chảy. Irelia cũng không vận dụng binh khí, giây lát cướp đến một yêu nữ bên người. Hai tay giống như linh xà, hướng cái kia yêu nữ thân bên trên một quấn, xoắn một phát, sau đó liền nghe một hồi tích tích nổ vang. Cái kia yêu nữ tứ chi xương cốt đều vỡ, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Này 4 cái yêu nữ, tu vi đều tại tứ tinh sơ giai tả hữu, vốn không phải kẻ yếu, nhưng đối đầu với boss đội đám người, nhưng cũng không hề có lực hoàn thủ. Vừa đối mặt ở giữa, liền đã toàn bộ liền cầm, mà mãi đến toàn bộ trọng thương liền cầm, các nàng đều không có thể kịp phản ứng. Đến tột cùng đã sinh cái gì? Mãi đến tiểu long nữ cười mỉm mà tiến lên, chuẩn bị hỏi lúc, cái kia tứ chi xương cốt đều bị Irelia xoắn nát yêu nữ. Phương mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt dữ tợn thê tiếng quát chói tai. Các ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén chúng ta? Các ngươi biết nói chúng ta là ai chăng? Cầu nguyệt phiếu, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.